Kiếm vực vô địch, chương 280, gọi ra ra hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh ra ra, đây chính là ngươi ép buộc tặng cho Bảo Nhi. Nếu như ra ra hỏi, ngươi phải làm chứng thay Bảo Nhi. Ninh Tu, Dương Diệp bên cạnh không nhìn nổi. Đúng là được tiện nghi mà còn khoe khoang. Hắn cầm thuật phù trong tay Ninh Tu, sau đó lại đưa vào trong cái yếm nhỏ trước mặt Bảo Nhi. Vỗ vỗ đầu Bảo Nhi, nói, ngươi liền buông tha ngươi Ninh ra ra đi. Ngươi không thấy Ninh ra ra sắp khóc sao? Bảo Nhi trừng mắt nhìn, nhìn về phía Ninh Tu, nói, Ninh ra ra không muốn sao? Nếu như vậy, Bảo Nhi trả lại cho Ninh ra ra. Nói xong, bàn tay nhỏ nhắn lại đưa vào trong cái yếm. Vào lúc này, đột nhiên thân hình Ninh Tu hơi động. Hắn biến mất tại chỗ, đùa giỡn. Tiểu ma nữ nói mà tin được sao? Sau đó sẽ có nổ tung đấy. Nhìn thấy Ninh Tu bỏ chạy, Bảo Nhi bất mãn hừ một tiếng. Sau đó bàn tay móc một tấm thuật phù mà Ninh Tu đưa cho nàng ra ngoài. Nàng đưa cho Dương Diệp, nói, lão nhân này thật nhỏ mọn, mới cho hai tấm thuật phù cao cấp. Nạc, chỉ có thể cho ngươi một tấm. Nhìn Bảo Nhi đưa thuật phù, trong lòng Dương Diệp ấm áp, lắc đầu, nói, bùa này chính ngươi giữ lại, ta không dùng tới. Bảo Nhi yêu thích chọc rắc rối, cảnh giới lại quá thấp. Nếu ra ngoài không có thuật phù cao cấp, đừng nói Lâm Sơn, cho dù là hắn cũng không yên lòng. Bảo Nhi trừng Dương Diệp một chút, nói, cái gì gọi là ngươi không dùng tới? Ta lại biết, ngươi không chỉ có đắc tội nhị hoàng tử cái gì đó, còn có thù oán với người Bách Hoa Cung. Không có thuật phù cao cấp ở trên người, nếu sau này ngươi gặp bọn họ sẽ ăn nhiều thiệt thòi. Lại như ngày hôm qua, thật đáng tiếc, Bảo Nhi chỉ có thể lấy ra thuật phù cao cấp. Bạch Gia Gia đúng là cấp độ truyền thuyết. Thế nhưng đáng tiếc, hắn không cho Bảo Nhi. Nghe vậy, Dương Diệp cười cợt, cũng không từ chối. Hắn cất tấm thuật phù cao cấp lại. Với thân phận của Bảo Nhi, ở đế đô này không có người nào trêu chọc nàng. Quan trọng nhất chính là hắn nhìn thấy bên trong cái yếm nhỏ của Bảo Nhi có rất nhiều thuật phù. Lúc này, nữ tử bên cạnh lắc lắc đầu, nói, Gia Gia làm sao dám cho ngươi? Nếu Gia Gia cho ngươi, những trưởng lão phù văn sư công hội còn dám tới phù văn sư công hội sao? Dương Diệp cũng lắc lắc đầu, đùa giỡn, thuật phù cấp độ truyền thuyết tương đương với huyền kỹ thiên giai. Huyền kỹ thiên giai, cho dù cường giả tôn giả cảnh chúng cũng trọng thương. Nếu cho Bảo Nhi nắm giữ thuật phù cấp độ truyền thuyết, đúng như nữ tử này nói, những trưởng lão phù văn sư kia còn dám đến phù văn sư công hội. Bảo Nhi lại không giảng đạo lý, Bảo Nhi le lưỡi một cái. Sau đó lôi kéo tay của nữ tử, nhìn Dương Diệp nói, tiểu tạp dịch, đây là Bạch Thanh sư tỷ. Ân, người cũng phải gọi sư tỷ. Nàng rất lợi hại đấy. Nàng hiện tại đã là phù sư. Dương Diệp liếc mắt nhìn nữ tử tên là Bạch Thanh, không nói gì, ngươi là kim huyền khí trong ngũ hành huyền khí. Lúc này, Bạch Thanh đột nhiên hỏi, dường như nàng chưa từng sinh ra xung đột với Dương Diệp. Ngươi sớm biết là ta đệ tử của sư phụ đúng không? Dương Diệp hỏi, Bạch Thanh gật gật đầu. Dương Diệp cười cợt, nói, nếu như vậy, tại sao còn muốn lợi dụng ta? Ngươi có biết? Nếu như không phải ta có thực lực, ta lúc trước đã chết dưới đống thuật phù của tên thanh niên kia không? Có thể cho giải thích hay không? Tất cả nguyên nhân đều vì nữ nhân này. Nhưng nhìn thấy nữ nhân này thân mật với Bảo Nhi như thế, hắn thực sự không muốn làm quá cứng với đối phương. Đương nhiên, hắn cũng không làm quá tốt. Người không phải không chết sao? Bạch Thanh nói. Nghe vậy, Dương Diệp thấy buồn cười, nói, nếu ta chết thì sao? Vấn đề là ngươi không chết. Bạch Thanh lại nói. Dương Diệp cười cợt, không có phí lời với nữ tử này. Hắn thấy Bảo Nhi đang khó hiểu nhìn sang bên này, nói, Bảo Nhi, dẫn ta đi gặp sư phụ đi. Bảo Nhi nhìn Bạch Thanh một chút, sau đó lại nhìn Dương Diệp một chút, làm như muốn hỏi cái gì, nhưng vẫn không có hỏi. Nàng gật gật đầu, mang theo Dương Diệp đi lên lầu. Cách Trương.